Thế giới hoàn mỹ tập 195. Hắn yên lặng điều tức để bản thân đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Cốt văn cả người nằm dày đặc, tinh lực cuồn cuộn. Sau đó lấy ra trái cây màu vàng óng to bằng nắm tay. Ồ, hai thứ này hòa lẫn vào nhau, thật có cảm giác như quần anh tụ hội. Thạch Hạo hít vào một hơi, tương đối giật mình, bởi vì tỉ mỉ xem xét thì thấy kim bồ quả cùng thần liên độ kiếp loáng thoáng cộng hưởng cùng nhau, đều là màu vàng, đều rất nghịch thiên. Bên trong tựa như có liên hệ nào đó. Chẳng lẽ nói hai thứ này vốn là bù đắp cho nhau? Trong lòng Thạch Hạo hơi động. Sau đó hắn ổn định lại tâm tình, bắt đầu rút lấy chất lỏng màu vàng chảy ra từ bên trong tiên trì. Cơ thể của hắn tựa như một cái động không đáy, hấp thu toàn bộ và tiến hành cất giữ. Nếu như người khác nhìn thấy, nhất định sẽ nghẹn họng trần trối khó có thể tin. Thứ này mặc dù là thần dịch vô giá, thế nhưng trực tiếp hấp thu như vậy cũng không khỏi phung phí của trời. Nhiều chất lỏng màu vàng như vậy, một tôn giả chắc chắn là chịu không nổi, khó có thể luyện hóa. Bởi vì thần liên độ kiếp là thứ mà ngay cả thiên thần cũng phải đỏ mắt, khát vọng có được dùng để đột phá, đừng nói chi là Thạch Hạo đang cảnh giới cỡ này. Quả nhiên không lâu sau, Thạch Hạo liền gặp phải áp lực cực lớn lao. Thân thể của hắn tựa như là quả cầu da phồng căng lên, ánh sáng vàng sáng lạng, khí tức sinh mệnh mênh mông. Đồng thời hắn còn có một loại cảm giác sắp sửa ngộ đạo. Bắt đầu thôi. Thạch Hạo cắn kim bồ quả, cẩn thận hút một miếng nhỏ ngậm trong miệng, tiến hành luyện hóa. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của hắn như bị sét đánh. Thứ này một khi tiến vào thân thể thì tan ra nhằm về tứ chi bách hải của hắn, càng xông thẳng vào trong thần niệm, vô cùng bá đạo. Thạch Hạo phun máu tại chỗ, gần đứt xương gãy. Một miếng nhỏ mà hắn cắn vào kia không để hắn luyện hóa mà tiến vào khắp thân thể tạo thành thương thế rất nặng. Hắn biến sắc, thứ này quả nhiên đáng sợ. Đối với nhân tộc mà nói, nó là thứ kịch độc, ẩn chứa đại đạo đáng sợ, hủy đi đạo quả của con người, thực sự khủng bố tới cực điểm. Nếu là một tôn giả, thì phòng trường hiện giờ đã lập tức nổ tung. Dù là Thạch Hạo lúc này cũng như là bị sét đánh, xương cốt đứt đoạn mất rất nhiều cái, thừa nhận đau đớn vô cùng. Chuyện này quả thật không dám tưởng tượng ra. Một bộ phận chất lỏng của trái cây thôi mà có được phá hoại như vậy, truyền diệt sinh linh mạnh mẽ. Tinh hoa của thần liên độ kiếp và tiên trì mà Thạch Hạo hấp thu được cuối cùng cũng phát huy tác dụng, nhanh chóng chữa trị thân thể, nối lại xương gãy, khiến sinh cơ đang suy nhược của hắn từ từ khôi phục. Một loại đạo thắc không tên nào đó càng là đánh về phía nguyên thần của Thạch Hạo, hiển nhiên là ẩn chứa trong kim bồ quả vừa nuốt vào lúc nãy. Lúc này khiến cho đạo tâm của hắn không ổn định, nguyên thần suýt nữa thì nứt ra. Phong ấn. Thạch Hạo thét lớn, vận chuyển nguyên thủy chân dài, cốt văn cổ xưa xuất đan, đan xen vào nhau, chống lại sức mạnh quy tắc thần bí này. Đây là một trận đau khổ sống còn. Chỉ trong chốc lát thôi mà Thạch Hạo từ thân thể đến nguyên thần đều cơ hồ vỡ nát, suýt nữa thì tử vong. Có thể nói, nếu cao thủ thần hỏa cảnh mà gặp phải kiếp nạn như vậy đều chắc chắn phải chết, thế nhưng hắn lại gắng gượng vượt qua được. Có hiệu quả rồi. Thạch Hạo mừng rỡ, năng lực miễn dịch pháp lực của thân thể càng rõ ràng hơn. Quan trọng nhất là hắn cảm nhận được một luồng sức sống tràn trề, có thể làm cho loại năng lực này trưởng thành cùng với hắn. Sau đó, hắn ổn định lại tâm tình, vừa uống chất lỏng màu vàng trong tiên trì, vừa cẩn thận nuốt vào một chút kim bồ quả. Đến đêm khuya thì hắn đã luyện hóa được hơn một nửa. Nhưng quá trình này cũng quá nguy hiểm rồi. Mặc dù có thần liên độ kiếp, nhưng cơ thể của hắn cũng bị nổ tung mấy lần. Một lần thảm thiết nhất là gần như tan rã, tứ chi đều chia lìa, xương bả vai đều bị nổ bay. Qua một canh giờ nữa thì kim bồ quả đã hết 3/4. Ồ, dường như có một loại gợn sóng trật tự thần bí đang khuếch tán. Một bên khác của tiên trì, nơi đó thần liên độ kiếp, một thiếu nữ thân thể trắng nõn như là mỡ dê lẩm bẩm, nàng thanh diễm vô song, tắm rửa bảo dịch, thân thể hoàn mỹ không một chút tì vết. Thạch Hạo trên là thảm thiết, vai phải nứt ra rồi lan về bộ ngực, máu tuôn ra như suối, nửa người dưới nữa bị xé đứt. Hắn bị đau khống chế cốt văn trị liệu thường thế, khuấy động tinh khí của tiên trì cùng với chất lỏng màu vàng của thần liên độ kiếp nhập thể để mà chữa trị vết thương. Bộ ngực khép lại cũng không rách ra nữa, thì những cánh tay phải cùng bả vai lại không may mắn như vậy, đã lìa ra khỏi cơ thể, máu nhuộm đỏ cả nước hồ. Sắc mặt của Thạch Hạo trắng bệch, cắn chặt răng nhặt cánh tay kia lên, hút lấy tinh hoa trong tiên trì để nối lại tay đứt, chữa trị vết thương nghiêm trọng như vậy. Đây cũng không biết là lần thứ mấy thân thể bị xé nứt ra, máu nhuộm đỏ cả nước hồ, toàn thân tựa như bị phân thây trong địa ngục vậy. Nếu ở nơi khác thì dù là Thạch Hạo cũng chịu không nổi, bởi vì thân thể bị chém đứt, đạo cơ bản nguyên của thân thể bị tổn thương nghiêm trọng. Ngay là ở trong này có thần liên độ kiếp tan vào trong nước hồ, vật chất sinh mệnh màu vàng có thể làm cho xương trắng sinh ra máu thịt, giúp cho người sắp chết sẽ sống dậy. Thạch Hạo lựa chọn nơi này để luyện hóa kim bồ quả là đúng đắn. Nếu đổi lại là một nơi khác thì dù tinh lực của hắn như rồng như hổ cũng phải gặp nạn mà chết. Phần thịt quả đã ít hơn nhiều, hiện chỉ còn lại 1/7, gần thành công rồi. Hiện tại niềm tin mà hắn dựa vào chính là không lâu nữa sẽ hoàn toàn luyện hóa hết kim bồ quả, đã thấy ánh sáng cuối đường hầm. Tuy rằng rất dày vò, đẫm máu, sống không bằng chết, nhưng những thứ này xem như bóng đêm cuối cùng trước ánh bình minh thôi. Thạch Hạo hít sâu, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, có thể nhìn thấy rõ chất lỏng màu vàng bên trong tiên trì nhanh chóng kéo đến đi vào trong cơ thể hắn để chữa trị vết nứt trên người, tầm bổ cho xương gãy. Đây là một kỳ tích, bởi vì xương gãy nối liền, tay chân nối lại, thương tích nghiêm trọng trước kia đều đang khép dần lại, gần như là hoàn hảo, khôi phục thần tốc. Đây chính là thần liền độ kiếp, hiệu quả chẳng hề khác trong truyền thuyết là mấy, giúp cho xương trắng phát sinh sức sống, hình thành máu thịt, khiến cho thiên thần cổ xưa cũng phải điên cuồng liều mạng vì nó. Rất lâu sau, Thạch Hạo mở mắt, trong lúc chớp mắt lại có ký hiệu đan xen, tựa như một vùng sao trời thai nghén trong con người đã hồi phục tỏa sáng ra sự sống. Bắt đầu, hắn chịu đựng đau đớn và hành hạ như trong địa ngục, tiếp tục luyện hóa quả thần, từng chùm sáng bốc lên quấn quanh trên người. Trong tiểu thiên thế giới có đạo văn, có trận pháp che đậy thiên cơ, thần niệm của con người không cách nào thăm dò, vì vậy dù cách nhau không xa lắm cũng khó có thể nhận biết. Phía đối diện tiên trì có trồng thần điền độ kiếp, một mỹ nhân thần sắc kinh người, con mắt tựa như hai viên bảo thạch rạng ngời rực rỡ, đang lại cảm giác được điều lạ thường. Hồ nước trong suốt, óng ánh, đường cong nguyệt thiền mềm mại, thân thể trắng nõn như ngà voi không một chút tì vết. Ánh mắt của nàng lấp lóe, rẽ ra một làn sóng nước bơi về một hướng khác. Đương nhiên, nàng rất cẩn thận không có sông bừa lại gần, bởi vì nàng cũng chỉ hoài nghi mà thôi. Dưới ánh trăng sáng trong, nàng thanh lệ tuyệt thế, tóc đen xõa ra, mặt lấp lóe thần quang, thân thể nhẵn nhụi trắng như mỡ dê chảy xuôi từng tia sáng lộng lẫy. Nàng yên lặng mà tới gần. Trong tay của Thạch Hạo chỉ còn một phần thịt quả rất nhỏ dính vào trên hạt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Quy tắc ẩn hiện, xích thần đan xen bên trong thịt quả này. Mà cái hạt kia thì to bằng trứng bổ câu màu xanh lục, có một loại ma tính. Khi cầm đó khiến người ta sợ hãi. Ánh sáng xanh thẳm làm nổi bật lên cái vẻ trong suốt nơi bàn tay của Thạch Hạo. Thạch Hạo liều mạng há miệng cắn lấy phần thịt quả cuối cùng này, hóa thành tia sáng rực rỡ điên cuồng xông vào thân thể, cứ như là ngựa hoang mất cương, một lần nữa bắt đầu chém sinh cơ của hắn. Trong tay của hắn chỉ còn sót lại một cái hạt xanh thẳm. Thạch Hạo kêu rên, thân thể run rẩy. Lần này xương ngực nổ tung, đồng thời trái tim phát ra một tiếng nứt vang. Việc này tương đối nghiêm trọng, như là gặp phải một đòn đánh chí mạng. Rẹt! Trái tim của hắn bị xé ra, một sợi xích thần trật tự xuyên qua, làm thân thể lùng một lỗ từ trước ra sau, và lấy nơi đây làm trung tâm không ngừng lan tràn ra xung quanh. Trong nháy mắt mà thôi, bộ ngực của hắn xuất hiện rất nhiều vết rách, tựa như vỏ trái đất bằng phẳng bị nứt ra, dung nham tuôn trào, xuất hiện từng khe hở tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Nếu nơi này hoàn toàn nổ tung, thì Thạch Hạo xem như bị hủy nửa thân người. Đau quá! Thạch Hạo nhếch miệng, khuôn mặt thành tú méo mó, ngã sấp xuống vùng vẫy lăn lộn bên dưới nước đáy hồ. Thương thế của hắn quá nặng rồi. Thanh quang nhảy loạn, bộ ngực của hắn tan rã hóa thành một chùm sáng chói lọi, muốn đốt hắn thành tro bụi. Nơi đó có xương trắng lộ ra, nguy hiểm tột độ. Luân hồi! Thạch Hạo gầm nhẹ, thần hy nằm dày đặc trong cơ thể. Cốt văn sáng đẳng tựa như phượng hoàng tắm trong lửa, khoác lên một màn ánh sáng thần thánh rực rỡ, bảo vệ thân thể hắn, gia trì ở trong ngực. Hắn lấy trình độ bảo thuật cao siêu nhất, chống lại sự ăn mòn của kim bồ quả nhằm hóa giải nguy cơ tan rã của thân thể. Quy tắc kia xông tới, bộ ngực của Thạch Hạo nứt ra rồi khép lại, xương gãy rồi nối liền, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, rơi vào trạng thái giằng co. Lần này cũng là lần nguy hiểm nhất, ở nháy mắt ngắn ngủi thôi. Bắt đầu từ xương ngực, vết rách đan xen lan tràn khắp toàn thân, cả người đều xé rách ra. Sức mạnh luân hồi không chỉ có thể giết địch mà còn có thể ảnh hưởng tới thời gian. Lúc này phảng phất có thể khiến năm tháng chảy ngược. Thạch Hạo dựa vào điều này phục hồi, giãy giụa và chống đỡ. Đương nhiên, cái giá phải trả rất lớn. tinh khí thân thể sắp bị sấy khô, tiềm năng hoàn toàn bị phóng thích. Hắn đang dùng mạng mình để mà tranh đấu, hy vọng có thể vượt qua quẻ khảm này. Đây là một cuộc tai nạn vô cùng to lớn trong đời hắn, cũng là một lần đánh cuộc. Nếu như không vượt qua được thì thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn biến mất. Chỉ chốc lát như thế thôi mà thân thể của Thạch Hạo đã tan vỡ không dưới 10 lần. Hắn dùng tất cả thủ đoạn để chống cự, cột vằn sáng lên, thân thể lại tiếp tục gãy vỡ. Rất lâu sau đó, Thạch Hạo ngã chồng vó trên trời, máu tươi nhuộm đỏ mặt nước nơi đó. Thân thể rách nát, xương cũng không biết gãy bao nhiêu khúc, nằm im không nhúc nhích, vô cùng mệt mỏi. Vui mừng duy nhất chính là hắn đã chịu đựng được. Sự tính đáng sợ của Kim Bồ Quả đã bị hấp thu, hắn đã vượt qua được giày vò lần này. Chẳng đường tựa như luyện ngục này đã kết thúc. Chỉ là hắn mệt mỏi quá rồi. Sau khi khó nhọc nối lại tứ chi, thân thể tan rã, thì hắn đã không còn chút sức lực nào, khó có thể cựa quậy. Giờ phút này, hắn rất muốn ngủ, không muốn làm gì nữa. Cũng còn tốt là hắn ở thần liên độ kiếp trì, chất lỏng màu vàng từ trong tiên trì chảy ra, từng tia chảy vào bên trong lỗ chân lông của Thạch Hạo. Hắn mệt nhoài, gần như đèn cạn dầu, hiện tại hoàn toàn bị đông, hấp thu thần dịch khôi phục thể xác và thần khí thần. Mình thành công rồi sao? Thạch Hạo nở nụ cười, tuy mệt mỏi đến mức con mắt đều muốn nhắm lại, thế nhưng có một loại cảm giác thỏa mãn, rốt cuộc cũng chịu đựng nổi rồi. Xa xa sóng nước lóe lên, một thân thể giống như nặng tiền cá trồi lên mặt nước, mái tóc ướt đẫm như từng viên trân châu óng ánh, khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở yên tĩnh nhìn phía trước. Đây là khuôn mặt đẹp tựa như tranh vẽ, nàng tựa như là tinh linh đang nghịch nước dưới trăng, kỳ ảo và xuất trần, không nhiễm khói bụi trần gian, tựa như mộng như ảo. Một người con trai, Nguyệt Thiền khiếp sợ, ánh mắt lóe lên, trên người con hàng xuất hiện chiến giáp cấp thần, nhanh chóng điều chỉnh đến trạng thái chiến đấu. Mỗi tháng ngày chẵn là học viên nữ được phép sử dụng, ngày lẻ mới là của học viên nam. Hiển nhiên người này đã vi phạm nội quy, ngày chẵn cũng sống tới. Đây là muốn làm loạn sao? Mặt cười của Nguyệt Thiền lạnh lẽo, một người đàn ông xông vào đây, cách nhau không xa, chẳng khác nào tắm chung với nàng. Chuyện này không thể nào chấp nhận được, không cách nào tưởng tượng lại có một người con trai tắm rửa thần dịch với nàng. Không có chuyện nào tồi tệ hơn với tiên tử thánh khiết như nàng rồi. Trong lòng của nàng sinh ra cơn giận dữ không thể nhịn được. Cùng lúc đó, như là đợi nàng làm động tĩnh gì, thì Thạch Hạo cũng cảm giác được, nén lại mệt mỏi, đột nhiên đứng dậy, nhìn về mỹ nhân đối diện, làm tung tóe mảng bọt nước lớn. Xoạt, thân thể của hai người đều phát sáng, tiến hành phòng ngự, kết quả làm cho những cốt văn nằm dày đặc bên trong hồ nước va chạm kịch liệt với nhau. Bởi vì khoảng cách giữa bọn họ quá gần, mà cốt văn va chạm lẫn nhau như vậy thì không muốn ra tay cũng không được. Vèo. Trong bình tâm của Nguyệt Thiền bay ra một cầu vồng bảy màu. Đây là công kích thần thức mạnh mẽ nhất, muốn làm cho Thạch Hạo kinh sợ, khiến cho hắn mất tinh thần. Thạch Hạo vừa mới trải qua tai nạn lớn, hiện đang vô cùng suy yếu, nên không chống lại trực diện mà lao ra khỏi hồ nước tránh về một bên. Tên xấu xa, người đêm nay lại tiến vào tiên trì, quá vô liêm sỉ rồi. Nguyệt Thiền khẽ quát. Nhưng nếu cho rằng đây chỉ là một loại quát nạt thôi, vậy thì sai rồi. Những tiếng quát này được thêm vào sức mạnh nguyên rủa. Mỗi một chữ đều hóa thành một ký hiệu, từng chữ như là ngọn núi bằng kim loại hiện ra trên không trung rồi ép về phía đối thủ, tựa như một đại ấn to bằng cả núi non đập xuống. Nếu không chú ý, chỉ cho rằng nàng xấu hổ thì chắc chắn là chịu thiệt. Đây là một loại bảo thuật rất lợi hại. Con mắt của Thạch Hạo lóe sáng, cũng không có chống đỡ, chưa từng dùng năng lực miễn dịch pháp lực tạm thời chống cự, cũng chỉ là tránh né về một bên mà thôi. Mắt đẹp của Nguyệt Thiền sáng như sao, chốc lát đã nhìn ra được Thạch Hạo đang suy yếu, sắc mặt của hắn tái nhợt, đồng thời nơi đó nước trong hồ đỏ tươi, hiển nhiên là bị thương nặng, mất rất nhiều tinh huyết, trạng thái không được tốt cho lắm. Nàng là thanh nữ của bộ thiền giáo, là đệ tử kiệt xuất nhất, thần giác siêu phàm nhập thánh. Tự nhiên có thể biết được tất cả những thứ này. Nàng vững tin tinh khí của đối phương đã tiêu hao hết nên có thể dễ dàng bắt được. Khóe miệng của Nguyệt Thiền lộ ra một tia cười nhạt, khuôn mặt yêu kiều trắng loáng và thanh diễm, giờ phút này giống như là hằng nga lướt sóng mà đi, tấn công về phía của Thạch Hạo, hòng trấn áp hắn. Nàng vững tin sau khi tính toán cẩn thận vừa rồi thì có thể bắt giữ đối phương dễ như trở bàn tay. Sóng gợn như cầu vồng, khắp trời đều là sáng lành. Trong nháy mắt, Nguyệt Thiền phong tỏa mọi đường lui, đưa hắn vào chính giữa không thể né tránh. Nguyệt Thiền trước sau sử dụng 5 loại bảo thuật lớn, ánh sáng chói mắt, mấy loại thần thông mạnh mẽ cùng lúc giáng xuống chiếu khắp hồ nước, khóa chặt Thạch Hạo lại. Dưới tình huống bình thường mà nói thì đòn đánh này của nàng có thể khiến tất cả sở đại căng thẳng, bởi vì quá kinh người rồi, đây là lần va chạm mạnh nhất. Nhưng mà đôi lúc sự thật thường không như tưởng tượng. Trong phút chốc, Nguyệt Thiện ngạc nhiên, nàng phát hiện tất cả bảo thuật đều mất hiệu quả. Khi đến gần thân thể của đối phương thì bị một luồng ánh sáng quét ra, bảo thuật tán loạn, mà bản thân của nàng đã tấn công tới gần đối phương, suy tính việc bắt vào trong tay cũng đã không thành. Nàng không thể công cận chiến với đối phương. Thạch Hạo nuốt kim bổ quả, miễn dịch pháp lực đừng kiên cố thêm một bước, khiến cho mạnh mẽ hơn trước đây. Tự nhiên ở giai đoạn đầu chặn lại được năm đại thần thông. Vốn thân thể hắn suy yếu muốn rời đi, nhưng khi nhìn thấy đối phương hạ xuống gần trong gang tấc, hắn quyết đoán đánh lại. Trên người của hắn có phá giới phủ, đêm nay căn bản không cần lo lắng không đi được. Trong nháy mắt, hai người đều bắt được một cánh tay của đối phương nên nhanh chóng quấn chặt lấy nhau. Đêm trăng bắt người đẹp, Thạch Hạo trêu chọc, người đi không có được rồi. Trên dung nhan hoàn mỹ cùng Nguyệt Thiền lấp lóe ánh sáng thánh thiện, mái tóc tung bay, làn da như mỡ đông, thần quang trong con người rực rỡ vô cùng. Con người của Nguyệt Thiền cứ như viên đá quý màu đen, thần mang cực thịnh. Tuy ngoài miệng nàng tỏ ra mạnh mẽ, thế nhưng trong lòng lại giật nảy mình, bởi vì đối phương vẫn chưa hề hiển lộ cho đại thần thông, vậy mà lại có thể làm tan rã đi năm đại bảo thuật của nàng rồi. Việc này khó mà tin nổi. Chiến thiên thuật. Nguyệt Thiền khẽ quát, bảo thuật này sau khi được chú ngôn gia trì thì uy thế càng tăng mạnh. Từ đôi môi anh đào của nàng phát ra, một đoàn ánh lửa cứ như là mặt trời ban trưa tỏa ra đánh về phía của Thạch Hạo. Đáng tiếc, vẫn vô hiệu như trước. Mặt trời chói chang vàng óng đánh lên trên người Thạch Hạo, thế nhưng cơ thể của hắn lại phát ra một lớp bảo huy, hóa giải và làm tiêu tán trong hư không, cái gọi là chiến thiền thuật của nàng kia. Thạch Hạo nuốt kim bổ quả, nên năng lực miễn dịch pháp lực đã vượt được tăng cường. Thời gian kéo dài cũng tăng lên đôi chút. Chính vì thế mới hiện ra tình cảnh như thế này. Mặc cho pháp lực của đối phương dâng trào, cả người tỏa ra ký hiệu cỡ nào thì cũng đều vô dụng. Hai người dây dưa với nhau, cánh tay phát sáng, bằng Nguyệt Thiền thì lại vận chuyển cốt văn. Tinh lực của đối phương đang suy yếu, cho nên bắt đầu trả đũa, trấn áp mãnh liệt. Hai bên va chạm, cứ như là kim loại giao kích vậy. Quả thật là Thạch Hạo không có ở trạng thái đỉnh cao, tinh lực bản thân hao tổn. Trong lĩnh vực am hiểu nhất, cận chiến lại không thể có hiệu quả ngay lập tức. Nếu là ngày bình thường, nếu có ai áp sát tới gần như thế, thì Thạch Hạo chắc chắn sẽ chiếm thế thượng phong. Người bình thường khó có thể có ưu thế bẩm sinh như thế này. Không ổn, phải tốc chiến tốc thắng thôi, nếu không nhất định sẽ thua trong tay người vợ này mất, sẽ bị nàng áp chế, nếu thế thì hậu quả khó mà lường được. Thạch Hạo nghiêm nghị nói. Tình thế xoay chuyển, lần này hắn lại bị thương nặng, tinh lực khô cạn chưa có khôi phục lại như cũ, vạn nhất bị Nguyệt Thiền bắt thì chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Năm luồng hào quang xuất hiện, bàn tay của Thạch Hạo vô cùng sắc bén, diễn biến thành áo nghĩa của móng vuốt trần long. Đây chính là tán thủ đã đạt được trong bí cảnh Nguyên Thiên, là tuyệt học thần thánh của cận chiến. Keng. Việc khiến người khác giật mình chính là bàn tay như ngọc như ngà, trắng mịn và lấp lánh của Nguyệt Thiền lại có thể chặn đứng đòn đánh này. Gào. Từng tiếng rồng gầm vang lên, Thạch Hạo nắm long ấn, một con chân long lao ra từ lòng bàn tay của hắn rồi bao phủ lên Nguyệt Thiền, bắt đầu trấn áp. Như trước vẫn là một loại thể thuật vô thượng. Kỳ thật, hắn rất muốn triển khai những pháp môn khác, ví dụ như thần thông luân hồi, thế nhưng hiện tại pháp lực đã tiêu hao hết, tuyệt học hoàn chỉnh khó lòng triển khai, chỉ có loại tán thủ này mới tốn ít sức lực nhất. Bàn tay như ngó sen của Nguyệt Thiền lấp lánh, nhìn thì mềm mại, thế nhưng khi vùng lên lại cứ như là sức mạnh ngàn vạn quân, có thể đánh bay bất cứ ngọn núi nào, dung mạo như trích tiên, thế nhưng lại là một cường địch đầy đáng sợ. Một tiếng vượng hót to rõ phát ra, từ trong lòng bàn tay của nàng bay ra một con tiên hoàng đỏ rực, đón lấy chân long kia. Hai bên cuốn lấy nhau, phát ra hào quang chói mắt. Long phượng xung vầy, xem ra hai ta hữu duyên thật. Thạch Hạo trêu chọc, mặc dù mình đang hãm trong hiểm cảnh, thế nhưng cũng không quên chọc tức nàng. Véo, tiên hoàng bay lượn, cặp cánh đỏ như lửa mang theo ánh lửa ngập trời phủ xuống, đồng thời bàn tay thon dài của Nguyệt Thiền cũng vùng tới trước. Trái tim của Thạch Hạo đập thình thịch, bởi vì miễn dịch pháp lực rất nhanh sẽ mất đi hiệu lực, nhất định phải có hành động đột phá phong tỏa của đối phương. Hắn thét lớn một tiếng, cả người xuất hiện phù văn dày đặc, vận dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất. Giá trị pháp lực không còn nhiều kia, đến toàn bộ bản thân, trấn áp về phía đối phương. Véo! Thạch Hạo phát sáng, hắn vận dụng pháp môn Côn Bằng biến dị, vòng xoáy màu vàng xoay tròn quanh người, vừa giống như là lớp vảy, vừa giống như là lồng chim màu vàng đang cuộn tròn hóa thành một vòng xoáy. Bằng tộc bình thường cũng có thể triển khai, thế nhưng để đạt được trình độ này thì cực kỳ khó, bởi vì Thạch Hạo âm thầm dùng pháp môn Côn Bằng khống chế, đây chính là thăng hoa của kim truyền Ba Văn Công. Lúc nhỏ khi hắn ở Bộ Thiên Các thì đã từng đọc qua tàn pháp của bằng tộc kim truyền Ba Văn Công này, bây giờ triển khai thì hoàn toàn khác xưa. Hắn vận dụng thủ đoạn miễn dịch pháp lực để hóa giải đi tiên hoàng đỏ đậm của đối phương, sau đó dùng kim tuyển Ba Văn Công điên cuồng nuốt chửng tinh khí và thần lực đang tỏa ra kia để cung cấp cho bản thân mình. Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng, miễn dịch pháp lực sẽ mất đi hiệu lực. Vòng xoay màu vàng óng kia chuyển động, Thạch Hạo phát sáng cứ như là một con chim thần hình người quân lâm thiên hạ, nuốt chửng tinh hoa thiên địa tám phương để cung cấp cho bản thân mình. Đây chính là thần kỹ lấy yếu chống mạnh. Chỉ trong nháy mắt, Thạch Hạo đã khỏe hơn không ít. Hắn tới gần Nguyệt Thiền, sau đó giơ tay phản công, bàn tay cứ như là vuốt rồng. Âm. Lần này Nguyệt Thiền sắc mặt biến sắc. Vừa nãy do thấy tình lực của đối phương khô cạn, cho nên mới dũng mãnh phản đòn. Nhưng nay lại gặp phải tình huống như thế này, thì lập tức cánh tay cảm thấy đau nhức. Trên thực tế, trong đám thế hệ trẻ tuổi, thì cũng không có mấy ai có thể sánh ngang ở mặt thân thể với Thạch Hạo. Dù là truyền nhân tiên điện từ thuở nhỏ được tiếp thu truyền thừa đạo thống vô thượng, thì mọi cách để mà rèn luyện thì chỉ ngang tài cần sức với Thạch Hạo mà thôi. Thân thể Nguyệt Thiền dù mạnh mẽ, thế nhưng đây cũng không phải là thương diện chủ tu của nàng, cho nên mới lộ ra vẻ kinh sợ như thế này. Thạch Hạo được thế nên tiến mạnh, dùng hết khả năng, vòng xoáy màu vàng cuộn tròn nốt chừng lấy tinh khí tám phương, hút lấy chất lỏng màu vàng của thần điền độ kiếp, luyện hóa để bản thân sử dụng. Chỉ trong nháy mắt, hắn liên tục xuất thủ cận chiến với Nguyệt Thiền. Sóng nước chập trùng, cột vằn hai bên đan dệt, kinh phong ập vào mặt, hào quang sáng rực chiếu rọi. Chỉ trong chốc lát mà đã quyết chiến hơn trăm chiêu. Nguyệt Thiền nghiêm nghị, với khoảng cách gần này, nàng gặp phải bất lợi. Mà Thạch Hạo lại càng giật mình hơn, Nguyệt Thiền quả nhiên lợi hại, mạnh hơn những sở đại bình thường khác. Ánh sáng phát ra từ bì tâm của nàng khiến cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Sức mạnh tinh thần ngừng tụ thành chùm sáng có thể tiêu diệt nguyên thần của người ta. Vèo, Thạch Hạo bật lên triển khai ngay đại thần thông xúc địa thành thốn, tốc độ nhanh tới cực hạn quấn chặt lấy Nguyệt Thiền. Thế nhưng Nguyệt Thiền cũng có loại bảo thuật tương tự như thế, đồng thời mi tâm không ngừng phát sáng, cứ như đã lưỡi dao chém tiên, không gì không xuyên thủng. Đó chính là dao thần thức vô cùng đáng sợ. Thiên phú dị bẩm, chẳng lẽ đây chính là thần thông đã có khi nàng vừa chào đời vẫn ẩn giấu trong thức hải, bây giờ mới sử dụng sao? Ở hạ giới thì Thạch Hạo đã biết được ý thức hải của nàng có bí mật, giờ chứng kiến thì cảm thấy càng đáng sợ hơn, người bình thường khó mà phá giải được. Vèo một tiếng, Thạch Hạo lướt sang ngang đi tới bên cạnh thiên trì rồi điên cuồng rút lấy bảo dịch của thần điền độ kiếp. Hắn nhất định phải khôi phục lại trạng thái đỉnh cao trong thời gian ngắn nhất, nếu không tinh lực hao tổn, pháp lực suy kiệt thì khó có thể bắt giữ được Nguyệt Thiền trước mắt. Hắn có mấy đại bảo thuật, nhưng hiện giờ không đủ sức để triển khai nữa rồi. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Nguyệt Thiền hử lạnh, phát hiện được chủ ý của hắn. Đối phương tuy đã được tăng cường, thế nhưng vẫn không thể so được với nàng. Thân thể vẫn rất suy yếu, đây chính là một cơ hội. Nàng từ bỏ việc phòng thủ, không kiêng kỵ nữa mà bắt đầu xuất toàn lực phản kích. Mi tâm xuất hiện một dấu ấn cứ như đã chư thiên đang nhảy múa nơi đó. Ánh sáng rực rỡ trông vô cùng xinh đẹp. Giờ phút này, ánh sáng phát ra từ bì tâm chiếu khắp cả hư không, phong tỏa đường lui của Thạch Hạo mạnh mẽ vô cùng. Thạch Hạo chấn động, không chỉ bởi vì sự đáng sợ của giao thần thức, mà hắn phát hiện ra được dấu ấn nơi bì tâm của Nguyệt Thiền, cứ như là thân hình tiên đạo khiến người khác kinh sợ. Cũng may là thứ thần hình này cũng không giống như thứ mà Diệp Huỳnh Tiên sở hữu, thứ này còn có thể chống cự được. Thạch Hạo âm thầm suy nghĩ, thế gian này cũng chỉ có hai cái thần hình tiền đạo mà thôi. Một trong hai cái chắc chắn sẽ không ở trên người của Nguyệt Thiền. Tủm một tiếng, Thạch Hạo lặn sâu xuống đáy hồ, vòng qua thần điền độ kiếp để rút lấy thần lực, tăng cường cho bản thân. Chỉ cần khôi phục lại như cũ thì tất cả đã không còn là vấn đề gì nữa. Còn cái hạt này không biết có hiệu quả hay không? Thạch Hạo lẩm bẩm rồi lấy ra cái hạt màu xanh biếc của kim bổ quả, thử rút lấy một chút sức mạnh của thứ này. Vì thứ này có thể giúp bản thân tiếp tục sử dụng thứ năng lực miễn dịch pháp lực kia thêm một lần nữa. Đương nhiên, hắn cũng không dám luyện hóa sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Có hiệu quả, Thạch Hạo giật mình, hiệu quả cũng không rõ. Thế nhưng quả thật là có thể phát động và thân thể hắn có phản ứng, có thể giúp sử dụng thêm một lần nữa trong thời gian ngắn. Thạch Hạo thử nghiệm nhiều lần nhưng liền lộ vẻ kỳ quái. Hắn lại thành công, thế nhưng mỗi lần thì năng lực của miễn dịch pháp lực lại yếu đi một chút, cũng chỉ có thể chống đỡ trong nháy mắt mà thôi. Lần này, hắn quay ngược trở lại, toàn lực xuất thủ tạo thành màn ánh sáng, cột vằn trong quyền thủy chân dài hóa thành thứ mục nát, hiếm thấy trấn áp về phía của Nguyệt Thiền. Cái gì? Nguyệt Thiền hoảng sợ, bảo thuật lần nữa mất đi hiệu lực, đối phương nhanh chóng lao tới trói buộc nàng. Thạch Hạo tạo ra động thiên duy nhất, toàn lực ra tay tiêu hào hết thảy pháp lực nhằm giam cầm Nguyệt Thiền, cố định nàng trong thời gian ngắn nhất. Hắn giơ tay trấn áp, phong ấn Nguyệt Thiền lại. Tất cả những việc này chỉ xảy ra trong nháy mắt, kinh biến liền xuất hiện như thế. Mi tâm của Nguyệt Thiền phát sáng, hòng chống cự, thế nhưng Thạch Hạo lại giơ tay điểm ngay lên trên cái trán trắng bóng đó, lập tức nàng cảm thấy đau nhức, không thể phát ra đòn đánh ấy. Hơn nữa, bên trong động thiên duy nhất của Thạch Hạo thì nàng vốn là gánh lấy hạn chế, bất luận triển khai thứ gì thì đều rất gian nan. Thạch Hạo không ngừng xuất thủ lên trên người của Nguyệt Thiền, tiến hành quá trình phong ấn, bởi vì hắn không yên tâm cho lắm. Hữu duyên ngàn dặm nay lại gặp mặt, xem ra chúng ta thật sự có duyên phù thế mà. Thạch Hạo cười nói, cơ thể của Nguyệt Thiền trắng mịn, chiến y thần linh trên người phát sáng, thế nhưng không thể có chút tác dụng nào, vẫn bị phong ấn những chỗ yếu hại. Đặc biệt Thạch Hạo lại còn ôm chặt chiếc eo nhỏ của nàng, thổi một hơi nhẹ lên vành tai của nàng, cứ như đang đùa giỡn. Việc này khiến da gà nơi chiếc cổ trắng ngần ấy nổi lên, khó có thể tĩnh tâm được. Đây là một tiên tử tuyệt thế, thân thể mềm mại, thướt tha và yêu điệu. Thạch Hạo ôm chặt lấy, có thể nghe thấy mùi hương thơm thấm gan thấm ruột, thế nhưng vẫn ra sức phong ấn chứ không hề dừng lại. Đương nhiên việc này thì không cách nào không thể tiếp xúc da thịt với nhau được. Dám chiến một trận công bằng với ta không? Nguyệt Thiền khẽ nói, tận lực giúp bản thân bình tĩnh. Tình lực của ta đã khô cạn, thế nhưng cũng chưa hề bị người trấn áp. Nếu thật sự đối đầu thì ngươi cho rằng ta sẽ sợ người chắc? Thạch Hạo vừa nói vừa dùng lực ôm chặt lấy chiếc eo thon của nàng, sau đó tiếp tục phong ấn tiếp. Có thể nói cho ta biết ngươi là ai không? Nguyệt Thiền bình tĩnh mở cái miệng xinh đẹp, cơ thể trắng mịn phát sáng, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng. Thạch Hạo kinh ngạc, nàng vì sao lại bình tĩnh như thế, giọng điệu y chang hắn vậy, chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì nữa sao? Đột nhiên Thạch Hạo biến sắc rồi quát to một tiếng, không ổn rồi. Hắn phát hiện hạt của kim bồ quả nứt ra, bên trong lại có một hạt màu xanh biếc rớt ra, tiến vào thân thể và điên cuồng tấn công cơ thể của hắn. Làm sao lại như thế chứ? Thạch Hạo kêu to, việc này quá đột ngột, hắn cũng không hề hay biết hạt giống này kinh khủng như thế, có thể cảm ứng được dược liệu bên trong cơ thể và muốn dùng hợp lại với nhau. Cơn đau đớn cứ như là địa ngục này bắt đầu lan tỏa ra, hơn nữa lần này nguy hiểm hơn lần trước rất nhiều. Việc vui duy nhất chính là Nguyệt Thiền đã bị phong ấn. Thân thể của Thạch Hạo phát ra ánh sáng xanh, hạt giống đó bắt đầu tan ra, pháp tắc kỳ dị và thần lực đấu đá bừa bãi với nhau. Lúc này cơ thể hắn xuất hiện những vết rách. Mi tâm của hắn phát sáng, xương trán xuất hiện những vết nứt dày đặc, sau đó răng rắc rồi bong tróc ra. Nguyên thần của hắn bất ổn, gặp phải xung kích của pháp tắc ẩn chứa trong hạt kim bổ quả. Đây là một chuyện vô cùng đáng sợ. Con người chết thì như đèn đã tắt, mà nguyên thần lại là chiếc đèn của sinh linh. Một khi nó bị tán loạn thì tất cả sẽ thành không, muôn đời yên lặng. Dừng! Thạch Hạo thét lớn, thế nhưng không cách nào triển khai được những bảo thuật mạnh nhất vì hắn đã sức cùng lực kiệt, pháp lực tiêu hao gần như sạch sẽ. Chỉ có thể như vậy thôi. Tinh thần lực của hắn phân giải trở thành những chiếc đỉnh, đạo chuông, thân kiếm. Đây chính là cảm ngộ ở hóa linh cảnh, hóa cốt văn, tinh thần thành những thánh vật hữu hình. Bong! Đạo chuông vang xa, vạn chuông cùng ngân, đó chính là từng nhóm đạo chuông do nguyên thần phân giải mà thành. Keng! Tiếng kiếm reo rung động lòng người, tiếng keng keng vang trời, đó chính là những thanh thần kiếm do nguyên thần của Thạch Hạo hóa thành, lên tới hàng ngàn hàng vạn thanh. Khí đại đạo lưu chuyển trấn áp hư không bảo vệ bản thân, đó chính là những chiếc đỉnh mà nguyên thần của Thạch Hạo hóa thành, sắp xếp bố trí sàn sát với nhau, những làn khí từ miệng đỉnh không ngừng tràn xuống. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển nguyên thủy chân giải, dựa vào những thứ cốt văn đơn giản và tiêu hao ít nhất nằm dày đặc trong thân thể và tinh thần, hòng đối kháng lại toàn bộ. Đây là cuộc đối kháng sinh tử, Lúc nào chiếc đèn của Thạch Hạo có thể tắt đi, thân thể gần như nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ thần trì. Chuông, đỉnh, tháp, kiếm vô cùng vô tận, đó chính là những gửi gắm của thần niệm hóa thành những thánh vật hữu hình, tiếp thu sự rèn luyện sinh tử, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Đây là một quá trình vô cùng đáng sợ, Thạch Hạo rơi vào tình cảnh nguy hiểm khôn cùng. Cũng không biết trôi qua bao lâu thì hắn mới dần ổn định lại, lực phá hoại và sinh cơ đã đạt tới mức cân bằng, cả người đều rách toác ra, nguyên thần lờ mờ đi hết. Thế nhưng hắn biết đây là một cơ hội lớn, nếu như có thể chịu được thì thu hoạch sẽ không hề nhỏ, đây là một quá trình gột rửa của sinh tử. Nhưng mà sự tình không ngờ lại diễn ra, Nguyên Thiên chuyển động, đôi mắt sáng ấy lưu chuyển tuệ quang, bằng cơ ngọc cốt, tóc đèn buông xóa, hào quang trên dung nhan khuynh thành ấy tỏa sáng. Quả nhiên là ngươi, nàng khẽ mở môi hồng, trái tim của Thạch Hạo đập thình thịch nói, sao ngươi có thể thoát vây? Ở hạ giới thì đã từng bị người áp chế một lần, ta cũng sẽ không bao giờ lại bị lần thứ hai nữa đâu, Nguyệt Thiền nói. Thạch Hạo thở dài, cuối cùng cũng phải dùng thần phù để bảo vệ sao? Hắn thật sự không muốn tiêu đi thứ này, bởi vì nó quá quý giá. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn, làm Nguyệt Thiền rất yên lặng, từ thái duyên dáng đứng yên đời đó, chứ cũng chưa hề ra tay và cũng chẳng có chút sát khí gì. Vợ của anh hả? Thạch Hạo mở miệng, cặp mắt của Nguyệt Thiền lóe lên, tay áo phất phới càng thêm xuất trần hơn. Có thể giúp không? Tâm tư của Thạch Hạo chuyển biến cực kỳ nhanh, liền hỏi thế. Cần à? Cặp mắt của Nguyệt Thiền chớp chớp, tiền cơ ngọc cốt, thân thể uyển chuyển phát sáng, không dính chút khói bụi hồng trần nào. Cần, cần chứ. Thế nhưng mặt mày thật dày đó. Nguyệt Thiền cười cười nhạo. Trăng bạc treo trên cao, ánh trăng vương xuống từng tia sáng êm dịu, tựa như là từng làn khói mỏng nhàn nhạt, chiếu lên trên mặt hồ trong suốt, mờ ảo và mộc mạc. Nàng đứng bên dưới ánh trăng an lành, bên trên mặt hồ lấp lánh, trên y phát sáng, tay áo phấp phới cứ như là một vị tinh linh xuất thế. Hai mắt tựa như ngọc thạch đen, mang theo ánh sáng đầy tinh tính. Nơi đây yên lặng và cũng rất xinh đẹp, nhưng Thạch Hạo lại chẳng có chút lòng dạ nào thưởng thức cả. Hắn lúc này đang chịu phải cơn đau đớn nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Hoạn nạn mới thấy chân tình, nàng với ta từng có hiểu lầm, thế nhưng tóm lại cũng đã mở được nút thắt. Đúng là chúng ta từng ở cùng nhau dưới hạ giới, đánh ra phải giúp đỡ nhau mới đúng chứ. Thạch Hạo mở miệng mà tim không đập, mặt không đỏ. Đương nhiên, dù mặt hắn có đỏ thì cũng không cách nào thấy được, bởi vì thân thể của hắn rách nát tả tơi đám rồi. Nguyên thần của hắn đã phân thành từng tia thần hy, tạo thành đỉnh, chuông, tháp, kiếm, diễn biến thành những thứ thần thánh. Chính vì thế nên mới chặn lại được đợt tập kích này, chưa hề có thể tiêu vong. Nhưng sự cân bằng này rất mong manh, một khi bị mất thì hắn rất có thể sẽ trở thành một làn khói rực rỡ, cứ thế hóa thành tro bụi. Người từng đắc tội với ta như thế, từng giam cầm ta, nay không cầu xin tha thứ mà còn muốn ta giúp đỡ người nữa. Khóe miệng của Nguyệt Thiền nhếch lên cứ như đang giễu cợt, lại nhẹ nhàng tựa như mây gió. Trước khi ta chết thì ta chẳng chút do dự để nàng rời đi, cầu mong nàng sẽ gặp được may mắn đủ để chứng minh tất cả chuyện này rồi. Thạch Hạo nhớ lại chuyện xưa. Đây là sự thật. Trước khi hắn chết thì từng nhắc nhở người thân bạn bè như đám người bóng lông, nếu như hắn chết thì hãy để Nguyệt Thiền rời đi, không được làm khó đối với nàng. Trăng sáng treo cao, ánh bạc mờ ảo rủ xuống, Nguyệt Thiền phong thái vẫn tuyệt thế. Nàng yên lặng một hồi, làn da trắng mịn lấp lánh hì quang. Rất lâu sau nàng cũng không hề có động tĩnh gì. Người sao có thể vào đây? Rất lâu sau thì nàng hỏi thế. Ta sở hữu một lệnh bài kim loại màu đen. Thạch Hạo cũng không hề giấu, hắn cảm thấy đã có hy vọng, đối phương tựa như không hề lộ ra sát tâm. Sông Thiên Quan, bước qua thang trời chính là ngươi à? Lông mi của Nguyệt Thiền rất dài, đôi môi đỏ tuy xinh đẹp, thế nhưng trong lúc vô tình lại có chút phong tình cuốn hút hồn người. Ngày đó nàng cũng không hề tới hiện trường để mà chứng kiến Thạch Hạo vượt qua những thiên thần cổ đại, ngông nghênh thành công bước qua thang trời. Đúng, Thạch Hạo đáp. Sở khắc này, thần niệm của hắn hóa thành trăm ngàn chuông nhỏ đều rung lên, chuông ngân vang trời, đồng thời những chiếc đỉnh kiếm cũng như thế, tất cả ngân vang hòa vào cùng với nhau. Bởi vì tình thế có chút nguy cấp, hạt giống kia tựa như hàm chứa sức mạnh ma quái của kim bồ quả, đáng sợ vô cùng, hủy hoại sinh cơ của con người, lúc này đang xông loạn trong cơ thể và muốn tiêu diệt đi nguyên thần của hắn. Dược tính của loại quả này còn mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần huyết hồn thảo. Trên danh nghĩa là có thể làm lớn mạnh thần hồn, thế nhưng nhân tộc lại hấp thu vô cùng khó, hiện tại mới gặp tình cảnh nguy hiểm như vậy. Giờ khắc này chính là cơ hội tốt nhất của Nguyệt Thiền. Chỉ cần điểm ra một chỉ thì sự cân bằng của Thạch Hạo sẽ bị phá hư. Bất kể là thân thể hay là nguyên thần đều sẽ bị sụp đổ. Thạch Hạo rất hồi hộp. Thần phù bảo vệ đã chuẩn bị kỹ từ trước. Lúc nào cũng có thể kích hoạt ra màn ánh sáng phòng ngự. Nguyệt Thiền đạp sóng tiến bước trên mặt hồ. Tuyệt thế và đơn độc. Có một vẻ đẹp thoát tục khó có thể nói rõ. Giống như là chân tiên thần thánh nhất và linh động nhất chuyển thế vậy. Nhưng mà nàng không hề nói câu nào, không có thể hiện ra sao cả, khó có thể suy đoán được ý nghĩ của nàng. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Thạch Hạo không biết nàng sẽ làm gì, chỉ có thể cẩn thận quan sát. Rốt cuộc, nàng giơ cánh tay như ngó sen kia lên, chuẩn bị ra tay, nhắm về phía trước. Trái tim của Thạch Hạo đập thình thịch, lồng tờ dựng ngược. Xoẹt! Một luồng ánh sáng lấp lánh bay ra trúng lên trên người Thạch Hạo, mang theo khí tức vô cùng mạnh mẽ. Còn có một luồng sức mạnh hùng hồn, hào quang chiếu sáng toàn bộ hư không. Trong nháy mắt, Thạch Hạo gần như muốn lấy ra thần phù bảo vệ, thế nhưng sau đó lại dừng lại. Bởi vì hắn cảm giác được một luồng mềm mại và có chút thần thánh tinh lực. Chùm sáng này cũng không có bất kỳ sát cơ nào, mà cứ như là cam lộ đang chảy buông xuống, vô cùng thoải mái tiến vào thân thể của hắn. Đây cứ nhanh là cơn mưa giữa mùa hè. Thân thể Thạch Hạo vốn sắp khô cạn, tinh khí sinh mệnh thiếu trầm trọng, từ lâu sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Vài loại bảo thuật của bản thân cũng không cách nào vận dụng được. Bên ngoài cơ thể của hắn phát sáng, vết thương đang run lên và sau đó từ từ khép lại, đồng thời sức sống tràn trề lan tỏa khiến cho căn cơ bản nguyên của hắn tỏa ra hào quang, những khúc xương gãy mạnh mẽ nối liền lại với nhau. Răng đành bốc lên, mờ ảo mịt mù bao phủ lấy Thạch Hạo, cứ như là một chiếc kén lớn bao bọc lấy hắn, bắt đầu cuộc lột xác thần thánh. Sau một khắc, mi tâm của Nguyệt Thiền phát sáng, một cái dấu ấn hiện lên, nơi đó trở nên trong suốt, hóa thành một tiên hình đầy sống động, cứ như là một cô gái đang nhảy múa, tỏa ra khí tức thần bí khó có thể tả được. Ánh sáng thần thánh buông xuống, nơi mi tâm của nàng trở nên mịt mờ, sau đó là chùm sáng hừng hực ngập tràn nhằm về phía Thạch Hạo, tầm bổ trong nguyên thần của hắn. Đây là ánh sáng tinh thần, an lành và cao thượng, không hề có chút tạp chất, như là tiên tinh bất hủ soi sáng bốn phương, cực kỳ tinh khiết. Cũng chỉ có nhân tài như Nguyệt Thiền mới có thần thức siêu phàm nhập thánh như thế này thì mới dám làm thế, bởi vì ánh sáng tinh thần rất khó để điều khiển, những người khác không bao giờ mạo hiểm thử nghiệm để cứu người. Thạch Hạo được giúp đỡ nên nhanh chóng ổn định lại cục diện, thân thể không còn hư hao gì nữa, hơn nữa xương cốt bắt đầu nối liền lại, huyết nhục sản sinh, nguyên thần cứ như được giải thoát, từ tình cảnh nguy hiểm nhất thoát khốn lao ra ngoài. Sương mù ánh sáng lượn lờ, hắn không hề nhúc nhích mà lơ lửng trong tiên trì chữa trị thường thế, luyện hóa quy tắc và dược lực cuối cùng ẩn chứa trong hạt giống kia. Sau đó đã không còn nỗi lo gì nữa, thì hắn lớn mật rút lấy chất lỏng màu vàng từ thân liên độ kiếp chảy ra trong tiên trì rồi hút vào trong cơ thể. Một chùm ánh sáng vàng nhấn chìm lấy hắn, thân thể đã nứt toác kia bắt đầu khép lại, xương sinh trưởng, đây là quá trình tái sinh. Thần liên độ kiếp bắt đầu thể hiện công hiệu của chính mình, giống y như đúc lời đồn, đồng thời giúp Thạch Hạo ngộ đạo ngay ở nơi đây. Đúng rồi, thì ra là như thế. Kim bổ quả cung cấp bí lực, có thể thực hiện miễn dịch pháp lực, mà hạt giống của nó lại cung cấp sinh cơ, có thể giúp cho thứ sức mạnh này phát triển. Thạch Hạo ngộ đạo, mượn nhờ thần liên độ kiếp nên biết được ý nghĩa trong đó, biết được hạt của quả thần này không phải ẩn chứa vật chất và quy tắc phi phàm, mà là ẩn chứa tính chất phát triển. Chỉ là phần thịt cần phải phối hợp với phần hạt, không thể tách nhau, nếu không hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều lần. Trước đến giờ, hắn không hề nghĩ tới việc hạt giống cũng sẽ có công dụng. Khi bất ngờ gặp nạn, họa phúc đan sen thì mới biết được tác dụng của nó. Thời gian rất lâu sau, rốt cuộc thì Thạch Hạo cũng hoàn toàn luyện hóa kim bồ quả và hạt giống, hòa vào trong máu thịt tầm bổ bản thân, đại công cáo thành. Hắn cẩn thận lĩnh hội, thời gian của miễn dịch pháp lực đã tăng lên một chút. Quan trọng nhất chính là hắn đã cảm nhận được một luồng sinh sôi liên tục có thể giúp bí lực trưởng thành. Đây mới là chuyện cơ bản nhất. Ngày hôm sau, cùng với cảnh giới tăng cao, thì năng lực của hắn cũng sẽ lớn mạnh theo, chứ không cần lo lắng bản thân mạnh quá, thì thủ đoạn này sẽ càng vô bổ không có tác dụng. Đòn sát thủ. Hai mắt của Thạch Hạo lấp lánh có thần, phát ra ánh lửa cứ như là bó đuốc. Nếu có thể lợi dụng đúng cách, thì thủ đoạn này sẽ phát ra hiệu quả kỳ diệu, có thể chẳng hề kém với một loại bảo thuật cái thế. Hành trình trên bình nguyên màu máu, hộ tống Vân Hy mấy chục vạn dặm, tuy rằng rất buồn bã, đau xót, bị thiên nhân tộc phản bội làm nhục, thế nhưng lại thu hoạch cực kỳ lớn lao. Trăm sông tụ về một biển, đại chiến 3.000 châu, kỳ tài ngút trời ở thượng giới tranh bá, chỉ tôn trẻ tuổi quyết đấu, ta rất mong ngóng. Hắn khẽ nói vô cùng tự tin. Sau đó hắn bắt đầu tĩnh tâm trị điệu thường thế, chất lỏng màu vàng từ trong ao sen chảy ra, không ngừng bị hắn hấp thu và luyện hóa. Răng rắc, khúc xương cuối cùng bị hao tổn phát sáng, những vết nứt biến mất, xương cốt lấp lánh trắng bóng gần như trong suốt, cốt tủy đỏ tươi kèm theo thánh quang, cứ như là ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực vậy. Mà huyết nhục cũng như thế, ẩn chứa cốt văn, cô động đủ kiểu kiến hành tái tạo, cứng ngắc dẻo dai, ẩn chứa sức mạnh của sự bùng nổ. Toàn bộ vết máu trên người của hắn biến mất, vết thương khép lại, thể phách phát sáng không có chút tỉ vết nào, cứ như là thần kim lưu ly đúc thành vậy, lấp lánh bảo huy. Những vết thương của Thạch Hạo từ từ khôi phục, sau khi được chất lỏng màu vàng bổ sung và chữa trị thì từ từ hướng về đỉnh cao, vượt qua được nạn kiếp nạn khó có thể tưởng tượng ra kia. Thạch Hạo lúc này chính là hình dáng thật sự của hắn, cũng không phải là khuôn mặt diễn biến từ 72 biến, ánh mắt trong suốt vô cùng tự tin, mà cả người lại rất thành tú, cơ thể tỏa ra thánh huy. Rốt cuộc đã hoàn thành. Hắn thở dài một cái, bước khỏi mặt nước nhìn về mỹ nhân phía trước kia. Vệ Thiên xoay người lại rồi trách, mặc y phục vào đi. Thạch Hạo lấy ra một bộ chiến y từ trong túi càn khôn của mình rồi mặc lên người, da mặt dày tới cả thước, cho nên mặt chẳng hề thay đổi, đi về trước nói, cảm ơn nhé vợ yêu. Nguyệt Thiên đột nhiên xoay người lại trừng mắt nhìn hắn, thần quang trong mắt tăng vọt, có chút ép người, trên mặt mang theo vẻ lạnh lẽo nhìn hắn. Thạch Hạo nói với vẻ ngượng ngùng, lần này nhờ có nàng ra tay nên cũng không biết cảm ơn ra sao cả, nói đi, chỉ cần có thể thì cái gì ta cũng làm được. Không cần, Nguyệt Thiên nói nhẹ một câu, cũng không yêu cầu gì. Việc này khiến Thạch Hạo kinh ngạc nói, không được, dù thế nào thì nàng cũng phải đưa ra một điều kiện chứ. Nhưng mà Nguyệt Thiên rất bình tĩnh, lắc lắc đầu. Thạch Hạo ngẩn người, sau đó suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy Nguyệt Thiên chẳng hề đơn giản, vô cùng thông minh, cũng không muốn mạng ân báo đáp, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nhưng dựa vào tính cách của hắn thì đời nào sẽ cho qua việc này. Tương lai nếu như nàng gặp nạn hoặc có phiền phức gì, dù cho thế nào thì hắn cũng nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Vợ yêu à, nàng sao khôn vậy hả? Là muốn chơi khó chồng phải không? Thạch Hạo nói, hắn cảm thấy nàng phải nhờ hắn hàng phục chủ thân mới thì mới đúng. Thế nhưng Nguyệt Thiền lại chẳng hề đưa ra lựa chọn như thế. Quay miệng của Nguyệt Thiền hơi nhếch lên cười mà nói, đừng có nghĩ nhiều như thế. Hay già, đau đầu thiệt chứ. Thạch Hạo lẩm bẩm, sau đó vẻ mặt đầy nghiêm túc, bộ dạng nghiêm túc nhìn Nguyệt Thiền nói, ta quyết định rồi, sẽ dùng thành ý lớn nhất để báo đáp nàng. Nguyệt Thiền lộ vẻ kinh ngạc, còn mắt chớp chớp nhìn hắn hỏi, báo đáp ra sao? Đã nói rồi, phải dùng thành ý lớn nhất, đương nhiên phải dùng hết khả năng, ta quyết định lấy thần báo đáp. Da mặt của Thạch Hạo cứ như là một tấm khiên cứng, trịnh trọng, đàng hoàng nói. Nguyệt Thiền ngạc nhiên, vẻ cười chợt ngừng lại, nàng cảm thấy đã đánh giá cao thành ý của kẻ này, vậy mà lại có thể nói ra được những lời vô sỉ thế này. Nàng thu lại ý cười, khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra hào quang thánh khiết, khiến cho người khác không muốn nhìn thẳng, nhưng lại không dám khinh nhờn mà trách. Đừng có nói lung tung. Ta nói thật mà, hôm nay không có gì để báo đáp, thì chỉ có cách dùng thân này để mà báo đáp cho nàng thôi. Thạch Hạo chẳng chút đỏ mặt nói. Nguyệt Thiền nhã khiết xuất thế, dùng vẻ lạnh lùng và khí thức thánh khiết nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt lạnh tanh, cứ như là một ngọn núi băng vậy. Thần quang lóe lên, Thạch Hạo kết hợp pháp môn côn băng và đại thần thông xúc địa thành thốn, phát huy tới mức tận cùng, tiến thẳng tới bên cạnh nàng, vô cùng tự nhiên, cầm lấy bàn tay trắng nõn của nàng mà nói, chúng ta vốn là vợ chồng, đây chỉ là nối lại tình duyên thôi mà. Nguyệt Thiên không thể không than, da mặt của tên quỷ này dày tới mức tận cùng rồi. Sợi tóc của nàng phát sáng, dung nhan tuyệt mỹ, con người có thần và sâu lắng, đứng trên hồ nước lấp lánh ánh trăng cứ như là thơ, như là họa vậy. Nhưng mà, mặc dù vẻ mặt lạnh tanh, thế nhưng tên khốn này đã chẳng hề để ý, đến chết cũng không hề buông tay ra. Buông ra nào? Nguyệt Thiên với dáng vẻ lạnh lùng, khi bị nắm chặt tay thì nàng càng thêm băng giá hơn, nàng mắng nhẹ Thạch Hạo. Nếu là người khác, có lẽ đã đắm say trong phòng thái, vẻ băng cơ ngọc cốt của vị tiên tử trước mặt này rồi, rất khó mà bình tĩnh nổi, thậm chí tự mặc cảm nữa chứ. Hiển nhiên Thạch Hạo cũng không phải hạng người này, ánh mắt của hắn trong suốt ngắm thật kỹ Nguyệt Thiên nói. Ta thật lòng mà, vợ yêu, nàng đừng quên chúng ta từng bái đường thành thân ở dưới hạ giới đấy chứ. Hai chữ vợ yêu khiến mày ngài cùng Nguyệt Thiền nhíu lại. Mi tâm xuất hiện dấu ấn, lập tức hào quang cực thịnh. Nàng cảm thấy tên mặt dày này không cách nào chữa trị được nữa rồi. Mẹ tự nhiên vào gần gũi này khiến người khác sinh ra cảm giác bất lực. Nguyệt Thiền tránh bật tay của hắn ra, bởi vì nàng biết dựa vào tính khí của mình thì không thể nào áp đảo được hắn, không thể khiến hắn xấu hổ, và chỉ sẽ càng khiến hắn được nước làm tới mà thôi. Nhưng mà Thạch Hạo vẫn nắm chặt lấy không hề buông tay. Ánh sáng rạng rỡ hiện lên trong mắt, đứng đối diện với nàng. Ta cứu người, không phải vì thế mà người đùa bỡn với ta chứ? Nguyệt Thiền bình tĩnh nói, chứ cũng không hề hoảng loạn, cứ như là một đóa hoa sen xanh nổi trên mặt nước, không chút khói lửa. Ta nào dám chứ, cũng chỉ biểu lộ chân tình mà thôi. Thạch Hạo làm bộ mặt thành khẩn, dù chết cũng không thả ra. Nguyệt Thiền lại đánh bật tay hắn lần nữa, thế nhưng vẫn khó đay chuyển được. Toàn bộ bàn tay như ngó sen phát sáng, thế nhưng lại bị Thạch Hạo nắm chặt, khó có thể thoát vây. Hai chúng ta đều có hiểu lầm, thế nhưng nay nàng cứu ta, nên ta đã nhìn ra tâm ý của nàng, không hề buông bỏ được ta. Rất rõ ràng, da mặt của Thạch Hạo dày tới cả tấc, mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng sau đó hắn chuyển sang không hài lòng nói. Nguyệt Thiền, nàng có ý gì thế? Ta chân thành như vậy, nhưng nàng lại đổi ca da gà, tìm ta rất đau đấy. Buồn nôn. Nguyệt Thiền chẳng hề nể nang gì. Nàng biết để đối phó với tên mặt dày này thì tuyết chí không thể khiến hắn đắc ý. Đáng tiếc, mặc cho cốt văn đan dệt, thế nhưng vẫn không cách nào đánh bay được bàn tay của Thạch Hạo, bởi vì bí lực mới vừa tu thành sau khi Thạch Hạo nuốt ghim bồ quả, phát huy tác dụng đã âm thầm hóa giải phù văn mất rồi. Vợ yêu, nàng đã quên hết những tình cảm xưa kia rồi ư? Thạch Hạo hỏi đầy nghiêm túc. Nghe thấy cách gọi này, thì Nguyệt Thiền rất muốn đánh cho hắn một trận. Nàng cảm thấy tên mặt dày này quá vô lại, khiến cho người khác đau hết cả đầu.